Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc. Tác giả Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 57. Người mất tích rồi. Yên Vân nhìn xung quanh một chút, nó dựa một chút rồi đi theo. Vừa mới đi ra bên ngoài, Tứ Mộng hưng phấn giơ hai cánh tay, hít thở không khí mới mẻ. Nếu không phải sợ bị phát hiện, nàng đã kêu lớn thành tiếng. Mục đích ra ngoài lần này là tới Âu Tuyền, cho nên nàng cũng không dám lên giọng đi dạo chợ đêm. Các ta Liên Vân chạy thẳng đến Âu Tuyền theo lời đồn. Bởi vì trời đã tối rồi, cho nên trong lòng nàng có chút sợ. Đi được một đoạn đường còn chưa tới Ông Tuyền, nàng bắt đầu vội vã hỏi, đã đến chưa? Chân cũng sắm đứt rồi, thật là xa, nhớ đụng phải cướp tiền cướp sắt thì làm sao? Không thể nào, là cô nương đừng dọa ta. Liên Vân cũng bị kinh hồn bạc vía, đưa tay lạnh run cho cổ áo. Đến rồi, là cô nương, chính là chỗ này. Đột nhiên, nàng hưng phấn chỉ vào một sơn động nhỏ. Nàng Tứ Mộng là bộ dáng không thể tưởng tượng được. Có nhầm không? Có phải ngươi nhầm ổ Cẩu Hùng thành Ôn Tuyền rồi? Chỗ này không phải là Ôn Tuyền trong tưởng tượng của nàng. Quá thật còn xấu hơn so với núi bình thường. Mượn ánh trăng, nàng nhìn thấy một đống cỏ dại sinh trưởng ở cửa động. Theo gió thổi, giống như trinh tử đang nhìn nàng với ánh mắt chằm chằm. Nếu không phải đi đường xa như vậy, thật đúng là nàng muốn quay đầu. Nhưng đã đến như vậy rồi, nàng cũng không nghĩ lãng phí thể lực. Chỉ là đi gần nhìn vào, có điểm giống đồng bạc ti. Là cô nương còn phải đi vào sao? Với mặt Liên Vân, nhìn nàng có dáng vẻ lùi bước, cho nên thử hơi dò. Thật ra, nàng cũng chưa nổi với nàng ta, chỗ này là đất mà hàng hảo thần trong côi. Đương nhiên, Ông Tuyền cũng chỉ có hắn mới được dùng. Nhưng nhìn thấy bộ dáng hào hứng bừng bừng của nàng ta, cũng không muốn thổi sự mất hứng của nàng ta. Nghĩ rằng buổi tối sẽ không có ai đến, cho nên từ chủ trương dẫn nàng ta đến. Đi, dĩ nhiên đi. Nàng nhướng mày lôi kéo Liên Vân vào trong động. Wow, tối quá. Đi vào trong, cảm giác trống rỗng, hơn nữa nó mộng từ đều là hội âm. Trừ việc có thể ngửi được một chút mùi vị mang theo hương hoa, cái gì cũng không nhìn thấy. Tối như vậy thì tắm thế nào, chỗ nào là Ôn Tuyền? Nàng không dám bước nhiều, sợ không cẩn thận liền rơi vào trong cái huyệt nào đó. Lúc này Liên Vân lấy hộp quẹt từ trong tay áo ra, chỉ là trong khoảnh khắc hộp quẹt liền lóe ánh lửa, mà tất cả bên trong huyệt động đều nhìn thấy mông lung, khí nóng sương mù giống như tiền cảnh nhân gian. Hoa cỏ xung quanh sinh trưởng mạnh mẽ có trật tự, hình như luôn có người đến xử lý. Nàng hài lòng vừa cởi y phục vừa nở nụ cười ở khóe miệng, chỗ này cũng không khác lắm. Liên Vân xoay người dùng ngọn lửa trên hộc quẹt đốt sáng tất cả đèn lồng xung quanh. Xung quanh Ông Tuyền lập tức chiếu lên một sáng đỏ mập mờ. Sau khi Liên Vân thấm sáng ánh nến, Đa Tử Mộng không kịp chờ đợi nhảy vào trong nước. Thật thoải mái, nàng không nhìn được kêu ra tiếng. Nước ấm vừa vặn, hơn nữa kỳ quái chính là chỗ da bị nước ngâm qua trở nên vô cùng trơn mềm, giống như cảm giác ngâm trong sữa tắm. Liên Vân đứng ngơ ngác bên cạnh nàng, muốn lao giúp nàng, nhưng Lạc Tử Mộng lại bơi đến trung ương Ôn Tuyền. Nàng căn bản với không tới. Điều làm nàng tò mò hơn, tiểu thư khoe tú con nhà lớn là con nương nhà nhỏ, không có một người nào biết bơi. Liên Vân, sao ngươi không xuống tắm? Là Tử Mộng vùng cánh tay giống cục sen kêu nàng xuống tắm cùng. Thật vất vả mới chạy tới suối nước nóng nên cũng muốn hưởng thụ rồi mới trở về. Liên Vân vừa nghe xong vội vàng vung tay, nô tỳ không dám. Là cô nương có cần nô tỳ phụng vụ không? Nếu nàng tắm trong nước Ôn Tuyền của vương gia chẳng phải là chín chắn rồi? Nhưng mà bạn Tử Mộng có thể sẽ trở thành vương phi, cho nên nàng xuống tắm cùng nhất định sẽ bị vương gia trách cứ. Hầu hạ thì thôi đi, ta cũng không phải là tàn phế chân tay, đi tắm cũng không cần mượn tay người khác. Nàng bất đắc dĩ mấp máy môi, mặc dù đã nhiều lần giao phó cho Liên Vân, nhưng cũng không cần phục vụ nàng giống như chủ tớ vậy. Chỉ cần lúc nàng ta không hiểu, nàng có thể nhắc nhở nàng ta hoàn thành. Nhưng sự thật chứng minh tư tưởng cổ đại, nam thôn nữ tỳ, chủ đắc nô tiện, đã ăn sâu bén rễ vào đầu nàng ta rồi. Trầm tới một chút, cuối cùng vẫn muốn hưởng phúng cùng nàng ta, dù sao cũng là người sống chung lâu ngày với nàng ta nhiều nhất. Hơn nữa, lấy niên kỷ của Liên Vân, phải là do lãng tử mộng chăm sóc Liên Vân mới đúng. Người yên tâm, có như vậy đã không có ai nhìn thấy, xuống đây cùng tắm. Lãng tử mộng vẫn nhiệt tình kêu gọi, lại thấy Liên Vân khổ sở lắc đầu. Là cô nương, người tắm đi, ta ra bên ngoài canh chừng giúp người, có nhỡ có tạc nhân xông vào đây, đã có người thông báo. Khi là tớ mộng không thể làm gì nữa, Liên Vân xoay người đi đến cửa động. Nhưng mới đi được hai bước, nàng lại quay đầu nói. Là cô nương, nó thì sợ vương gia, hoặc người khác phát hiện, người không ở trong phủ. Cho nên, có thể thỉnh cầu là cô nương hay không? Thấy Liên Vân muốn nói lại thôi, là tớ mộng vẫy tay với nàng ta. Được, ta sẽ nhanh một chút, ngươi đi đi. Cảm ơn là cô nương thông cảm. Sau khi Liên Vân nhẹ nhàng hành lễ một cái, lập tức đi ra ngoài động. Hoàng tử mộng thở dài, nhìn bóng lưng của Liên Vân. Đúng là nha đầu không biết hưởng phúc, nhưng trong giây lát, nàng giống như con cá chép đang xuống đáy ôn tuyền, tắm một lần từ đầu đến chân. Thần vương phủ, nàng hảo thần vốn nghĩ khi Diệp tự mình xử lý xong một vài công vụ thì sẽ đi xem Lạc tử mộng có làm ồn hay không. Từ lúc sau khi nàng xuống ngựa cũng không thấy bóng người của nàng, thời điểm dùng bữa tối cũng yên lặng rời khỏi bữa cơm. Phản ứng của nàng như vậy khiến tâm tình hắn rơi vào đáy cốc. Hắn vẫn luôn cho rằng nữ nhân luôn tham lam hư vinh, chỉ cần có quyền lực họ sẽ trang điểm xinh đẹp nhào vào trong ngực nam nhân. Nhưng là tử mộng lại nằm ngoài dữ liệu của hắn. Đối với nàng mà nói, làm vương phi hình như là chuyện ghét nhất trong cuộc đời này. Hắn nghĩ hắn nên vì phản ứng của nàng mà vui mừng chứ, nhưng mà ngực hắn lại đau nhói kịch liệt. Nhưng điều càng khiến hắn hoang mang, sợ hãi là lúc hắn đi ngang qua đình viện của nàng. Nàng lại không có ở đây, ở thăm vệ sĩ canh cửa, bọn họ chỉ nói đã ngăn trở chủ tớ hai người họ đi ra ngoài. Hơn nữa, không thấy họ xuân phủ lần nữa. Dưới sự lo lắng, nàng hạo thần phái thiệu thần và toàn bộ thủ hạ đi lục soát một lần. Mà hắn cũng tha xác đến cùng ở tầm mộng cư, cũng không thấy bóng người. Tất cả hộ vệ của thần vương phủ đều vội vàng bôn ba khắp nơi ở thần phủ. Sau nửa canh giờ, tiểu thần xem đám hộ vệ báo cáo với sắc mặt âm trầm, băn khoăn lo lắng của hàng hạo thần. Vương gia đã lục soát xong toàn bộ vương phủ, cũng không thấy tung tích là cô nương. Sau khi tiểu thần nói xong, cả đám hộ vệ cùng nhau cúi thấp đầu. Hàng hạo thần đứng trước mặt mọi người, mi tâm nhíu chặt. Tay chấm sau lưng nắm thành quyền, ống tay bấm thật sâu vào lòng bàn tay. Tiểu Đồng và Trương quản gia chạy tới cũng nói không tìm được. Trong đồng mắt Tiểu Đồng đảo lòng vòng nhìn về phía tường cao, nghĩ đến một chuyện. Vì vậy, hắn đi lên một bước nói với hàng hạo thần. Vương gia và cô nương có thể đã xuất phủ rồi hay không? Hay là ra ngoài phủ lục soát một chút? Chương 58. Một mảnh chuông treo. Hàn Hạo Thần nhìn về phía tường cao, nhớ tới ngày đó, Lạc Tử Mộng treo tường muốn ra khỏi vương phủ. Vừa thu lại ánh mắt lạnh, lập tức ra lệnh với bọn hộ vệ. Để một nhóm người lục soát lần nữa ở vương phủ. Tiểu Trần phái người đi lục soát ở ba hướng đông nam tây. 20 người còn lại đi lục soát hướng bắc với bổn vương. Dạ. Thuộc hạ lập tức dẫn người đi lục soát. Tần quản gia, Tiểu Đông, các người ở lại lập tức đưa người, chém hết toàn bộ cây cối bao quanh vương phủ. Dạ, lão nô đi làm ngay. Một nhóm người lập tức chạy ra có trật tự khỏi vương phủ. Thời gian càng lâu, tâm của hàng hảo thần càng hoang mang. Giờ khắc này, nó